hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 307. Góc truyện audio.com. Chấm. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, xuyên qua khe hở, người hầu thu hết can đảm liếc nhìn vào bên trong, chỉ thấy người phụ nữ nằm trên giường quấn một chiếc chăn bông mỏng. Bất động, một cánh tay mảnh mai trắng nõn yếu ớt buông thõng bên giường. Vô hồn, giống như một con búp bê vải bị xé hỏng. Mọi người đều biết, sau khi Bạc Tuấn Phong trở về, hai người đã xảy ra chuyện gì với trong phòng. Nhìn thấy sự quan sát của người hầu, Bạc Tuấn Phong lạnh lùng hỏi. Nhìn đủ chưa? Người hầu kinh ngạc ngước mắt lên, nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh thấu xương của Bạc Tuấn Phong đang nhìn cô. Người hầu lập tức cúi đầu, không bao giờ dám nhìn nữa. Cánh cửa đóng sầm lại. Bạc Tuấn Phong trở lại giường cầm ly nước, ngồi xuống, vỗ nhẹ lên má Vân Giai Kỳ. Khát không? Vân Giai Kỳ mở đôi mắt mờ sương của mình, tầm nhìn bị mờ đi và không thể nhìn rõ. Cô ấy dường như đã hoàn toàn gục ngã, không còn sức lực nữa. Mặc dù cô không thể phát ra âm thanh gì, người đàn ông nhìn thấy đôi môi nứt nẻ của cô và biết rằng cô khát. Thấy cô thậm chí còn không có sức để ngồi dậy, Bạc Tuấn Phong uống một ngụm nước, ôm gáy cô rồi hướng về phía môi cô. Trong khi cho cô uống nước, người đàn ông hôn sâu hơn. Trong bệnh viện, Vũ Minh và Mạn Nhi thấy Vân Giai Kỳ vẫn chưa về. Không để ý, đã khuya rồi. Vốn dĩ hôm nay làm thủ tục xuất viện, sáng mai là có thể xuất viện. Cả Bạc Tuấn Phong và Vân Giai Kỳ đều không quay lại. Màn đêm vô tình càng đậm đặc hơn. 11 giờ, Vũ Minh dỗ Mạn Nhi ngủ say. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Cậu bé ngạc nhiên vui mừng, tưởng Vân Giai Kỳ đã trở về. Hai đứa nhỏ nhìn về phía cửa, nhưng lại thấy Bạc Ngạn Thiên đang đứng ở cửa. Vũ Minh choáng váng. Phía sau Bạc Ngạn Thiên đứng tất cả là vệ sĩ. Các bác sĩ và y tá kính cẩn đứng sang một bên, không dám thở mạnh, đưa bọn nhỏ về. Bạc Ngạn Thiên vỗ tay, ra lệnh. Vũ Minh nói, chú Doãn Lâm, cậu biết chú Doãn Lâm là vệ sĩ của Vân Giai Kỳ. Gọi tên chú ấy sẽ bảo vệ bọn họ hơn. Bạc Ngạn Thiên liếc mắt một cái, chế nhạo nói, Doãn Lâm, đây là người mà con đang nói tới sao? Phía sau, hai vệ sĩ đẩy Doãn Lâm vào. Doãn Lâm dường như bị tấn công từ phía sau đến ngất đi. Anh ta đã bất tỉnh. Bị đẩy vào phòng, mềm nhũn ngã xuống thảm. Bất động, Mạn Nhi kêu lên và lao về phía Doãn Lâm. Cô bé quỳ xuống bên cạnh Doãn Lâm, nắm chặt quần áo của anh trong tay nhỏ bé lắc lắc. Nhưng anh ta đã bất tỉnh rồi. Cách chương.